mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 489 hoang dã trung tiếng kêu cứu. Đến nỗi mặt khác, Tố Tân cũng không có được đến càng nhiều về mặt nạ manh mối. Nhìn chung sở hữu tư liệu, cảnh sát đều không có ở kia mấy khởi sự kiện chung tìm được một chương mặt nạ. Bao gồm Tô Cầm Du ký chung miêu tả, thôn dân tặng bọn họ mỗi người một cái mặt nạ, nhưng là từ đầu đến cuối người khác cũng chưa nhìn đến bọn họ mang quá. Hoặc là ở nàng di vật chung tìm được, vì nay chi kế, cũng chỉ có tự mình đến cái kia sơn thôn đi một chuyến, mới có thể biết rõ ràng trong đó chân tướng. Tố Tân điều tra một vòng sau trở lại thập lý hẻm. Thạch Phong cùng Mạc Ly cũng vừa vặn đem kia khẩu kim quan cùng với bên trong tài bảo xử lý rớt. Trừ bỏ một cái dương tiền mặt phương tiện tùy thời mua sắm đồ vật ở ngoài. Mặt khác đều tồn tại mấy chương tạp. Tố Tân cũng đem chính mình hai ngày này điều tra tình huống giản yếu nói một phen. Cuối cùng nói, ta tính toán tới trước nơi đó nhìn xem tình huống lại nói. Vì phòng phát sinh ngoài ý muốn, các ngươi ở bên ngoài tiếp ứng ta, hai người đều tưởng nói chính mình đi. Chính là lời nói đến bên miệng lại đình chỉ, Tố thực lực ném bọn họ mấy cái phố, lại còn có rất nhiều bọn họ không biết thủ đoạn. Vì thế hơi một trịch trục, liền bắt đầu hợp lực chỉ định kế hoạch, bởi vì lần này án kiện so dĩ vãng đều càng thêm quỷ dị. Trừ bỏ biết mặt nạ hai chữ, cùng với Tố Tân vài lần xem đến cùng loại mặt nạ bạch bản cùng na ngoại. Bọn họ đối chính mình sắp sửa đối mặt chính là cái gì đều hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên ba người cơ hồ đem sở hữu dã ngoại yêu cầu dùng đến công cụ toàn bộ chuẩn bị một phần. Hơn nữa tất cả đều là mua sắm tốt nhất, tỉ như gậy huỳnh quang, đèn pha, pháo sáng chờ chiếu sáng linh tinh liền mua không dưới 10 loại. Còn có dây thừng, mặt nạ phòng độc, dưỡng khí bình, không phải trường hợp cá biệt. Trừ này, Tố Tân còn chuẩn bị đại lượng lương khô cùng thủy. Đặc biệt là thủy, càng là trực tiếp xách hơn 10 dương nước khoáng đặt ở chính mình linh nhiên trong không gian. Chuẩn, đến nỗi bổ sung năng lượng dược liệu, Tố Tân đem hàn hòa đưa tới cao tuổi nhân sâm linh chi. Phân ra một bộ phận ngao thành nước sốt, trang mấy chục bình tôn. Tóm lại, ba người cơ hồ là ôm muốn đem các đại cửa hàng dọn không. Đem ba lô cùng tùy thân không gian nhét đầy thái độ. Chuẩn bị suốt hai ngày thời gian, thẳng đến không có bất luận cái gì để sót. Ba lô, không gian, thật sự tắc không được. Trong lòng mới thoáng kiên định một chút, bọn họ kế hoạch rất đơn giản. Tố Tân sung phong, cũng ven đường làm hạ ký hiệu. Tùy thời lưu lại chính mình quan sát đến tin tức. Lấy 3 ngày thời gian vì giới, nếu Tố Tân 3 ngày không có ra tới, cũng không có tân tin tức truyền ra, bọn họ liền trực tiếp đường cũ rời đi, sau đó đem tin tức nói cho đặc án tổ. Hơn nữa vì phòng trên đường có một chiếc xe ngoài ý. Lần này trinh thám xã tài đại khí thô, mỗi người xứng một chiếc cao cấp Việt dã. Bất quá Thạch Phong cùng Mạc Lì ý kiến là, nếu Tố Tân không có ra tới, bọn họ liền trực tiếp đem nơi đó tạc, không phải một cái thôn chạy sao, dám hại bọn họ lão đại, diệt nha. Trên thực tế, nếu cái kia sơn thôn thực sự có như vậy như bê, bọn họ như thế nào sẽ không biết người khác trực tiếp đưa bọn họ san thành bình địa. Hơn nữa đặc án tổ khẳng định cũng nghĩ đến điểm này. Chính là kết quả cuối cùng thành hồ sơ thượng ký lục. Cho nên, Tố Tân dám khẳng định. Bên trong có phi thường lợi hại trận pháp, hoặc là nào đó đồ vật bảo hộ, lại há là hai viên bom là có thể giải quyết, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Ba người cắt khai một chiếc xe, một lưu mà bài khai, siêu cấp phong cách mà dọc theo bản đồ, chiều mục đích địa xuất phát, nhân loại ở xi măng cốt thép thành thị chi xâm chung. Đại nói đặc nói, nhân loại là vạn vật chi linh, là thế giới chúa tể. Chính là đương đi ra cái kia nơi chật hẹp nhỏ bé. Tiến vào càng rộng lớn thiên địa chung, mới biết được người ta nói, ếch ngồi đáy giếng. Kỳ thật nói chính là chính mình, một tòa nhất lưu siêu thành phố lớn, lái xe nhiều nhất một ngày, nhiều lắm hai ngày là có thể từ đầu sỏ xuyên qua đến đuôi. Chính là thiên nhiên thế giới, hay hai ngày thời gian, chỉ là làm ngươi dần dần nhận thức đến nàng chân chính nhan sắc mà thôi. Ba ngày sau, tam chiếc xe theo thứ tự hạ miễn cưỡng xưng được với lộ sườn núi khảm. Phía trước đừng nói là lộ, liền một cái hơi chút bình thản điểm địa phương đều không có. Xe căn bản vô pháp thông hành, vì thế thay đổi xe đầu, đình hảo xe, kiểm tra một phen sau, chuẩn bị đi bộ, căn cứ Tô Cầm kia thiên du ký biểu hiện, các nàng một hàng lừa hữu, đi rồi hơn một tuần mới tìm được cái kia thôn trang. Bên trong người quá hoàn toàn tự cấp tự túc sinh hoạt, thuần phác mà nhiệt tình, mà hai cái bị thay đổi ra đặc án tổ dị năng giả trở về. Miêu tả cũng là từ nơi này yêu cầu hướng trong đi ba bốn thiên. Liền nhìn đến một cái có nguyên thủy phong tình cổ trại. Tố Tân hiện tại thể chất toàn diện tăng lên, tiến lên tốc độ hẳn là cùng kia hai cái dị năng giả không sai biệt lắm. Cho nên bọn họ ít nhất muốn tại đây phiến hoang man nơi đi bộ hành tàu 3-4 giờ mới được. Thạch Phong phân rõ phương hướng năng lực càng cường, vì thế kế tiếp từ hắn dẫn đường, hoang dã núi rừng, cỏ cây lớn lên phi thường sum suê, năm rồi thảo còn không có hoàn toàn khô héo, năm đầu lại trường đi lên, hoàng lục đan sen, cơ hồ đem người bao phủ rớt, hơn nữa bên trong bụi gai mọc lan tràn, ngầm cục đá đất mặt cái hố bất bình, mở đường là mệt nhất, cũng nguy hiểm nhất, trải qua một ngày bôn ba. Ba người thể lực đều không sai biệt lắm tới rồi điểm tới hạn. Đặc biệt là Thạch Phong, trên người xung phong y đều bị cắt lạn thành từng điều. Trên mặt cũng bị bụi gai đâm ra từng điều vết máu tử. Liền ở bọn họ chuẩn bị tìm một cái cản gió mà cắm trại khi nghe được trong sơn cốc truyền đến kêu cứu thanh âm ni, Thạch Phong cùng Mặc Ly đồng thời nhìn về phía Tố Tân nói. Là người thanh âm, từ cái kia phương hướng chuyển đến, ba người vì thế có sơn cốc chỗ sâu trong đi đến. Nửa giờ sau, một cái hẹp dài sơn thể kẽ hở tiến vào mi mắt. Bên trong chuyển đến leng keng tiếng nước, một cái nhợt nhạt dòng suối từ bọn họ bên chân tinh tế chảy qua. Suối nước đại khái 2-3 mễ khoan, trung gian lược thâm, thanh triệt thấy đáy. Cái đáy màu đen cục đá cùng màu trắng xương cốt gốc dạ cũng rõ ràng có thể thấy được. Bởi vì chỉ là xương cốt mảnh nhỏ, cho nên cũng vô pháp phân biệt thanh đến tột cùng là người vẫn là mặt khác động vật xương cốt. Chỗ nước cạn thượng lưu lại mấy tổ hỗn độn dấu chân. Mà những cái đó kêu cứu thanh âm đúng là từ này kẽ hở bên kia truyền đến. Ba người nhìn nhau, không nghĩ tới nơi này còn có một cái lộ. Hay là những người đó cũng là muốn đi kia tòa sơn thôn? Vô cùng có khả năng, ngàn vạn không cần coi khinh du lịch tạp chí thượng những cái đó, du ký, đối cuồng nhiệt lừa hữu. Lực hấp dẫn, lần này đổi Tố Tân xung phong, hướng trên người chụp một chương phòng ngự phù, sau đó chiết lượng mấy cây gậy huỳnh quang ném tới phía trước. Phát hiện dấu chân vẫn luôn kéo dài đến bên trong. Không gian tương đối rộng lớn, nhìn ra được nơi này đã từng phát quá lớn thủy, đem chân núi đất đá hướng đi mà hình thành kẹp cốc. Thạch Phong mở ra đèn pha bắn về phía đỉnh đầu, có dòng nước cọ rửa qua dấu vết, sở hữu bùn đất bị dòng nước mang đi, chỉ còn lại có đá lởm chởm cục đá treo ở mặt trên. Từ treo ngược trên tảng đá chảy ra giọt nước, dừng ở bãi thượng. Năm này tháng nọ bắn ra một cái vũng nước, leng keng rung động, phát ra không sâu kín hồi âm ni chỉ là liếc mắt một cái. Khiến cho người khắp cả người phát lạnh, sợ mặt trên cục đá lập tức suy sụp sụp hạ, hoặc là đột nhiên tới một lần lũ bất ngờ bộc phát. Chỉ sợ này kẹp cốc liền hoàn toàn bị phong kín, ba người thoáng hòa hoãn cảm xúc liền hoàn toàn ổn định xuống dưới. Tưởng này sơn cốc muốn hình thành như vậy quy mô, định phi một ngày chi công, không có cường đại ngoại lực tác dụng, là sẽ không sụp đổ. Hết chương.